Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 55, bảo vệ chồng tương lai, góc truyện audio.com, đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi, thấy nhau rồi, đừng xa nữa nghe anh, Nam Phong, Việt Anh xông vào, chổi tay lên bàn làm việc của Nam Phong ra vẻ hối hả chuyện gì đó. Lại có chuyện, Nam Phong cau mày nhìn Việt Anh, mỗi lần Việt Anh đến là không có chuyện gì tốt lành cả. Không phải chuyện trong thế giới ngầm cũng là chuyện của công ty. Ờ sao mày biết, Việt Anh giải đầu lúng túng. Mày tìm tao thì có bao giờ là chuyện tốt đâu. Nam Phong đứng lên đi vòng ra ghế salon. Mày làm như tao muốn lắm không bằng ý. Việt Anh cũng bước theo sau. Không màng vơ luôn ly cà phê đậm đặc trên tay Nam Phong mà tu. Chấm, mệt quá, rốt cuộc là chuyện gì? Nam Phong mệt mỏi ngã lưng ra ghế. Thật sự là ở trong chiến trường rất giả mang. Những người va chạm với xã hội, với cuộc sống mới hiểu được cảm giác này của anh. Bà Joy muốn rút cổ phần đầu tư. Việt Anh nghiêm túc nói với Nam Phong như hai người đàn ông chân chính. Rút, thì cứ để cho bà rút. Tiền là của bà, chẳng tổn thất gì. Nam Phong hồn nhiên vô tư nhúng vai xem như chuyện này rất nhỏ nhoi. Mày điên à? Bà là người nắm cổ phần lớn nhất trong những người đầu tư. Nếu rút một hoặc hai thì chẳng có gì quan trọng, mà đằng này là tất cả. Đúng là không tổn thất nhiều nhưng cũng làm Trần Nam lung lay vị trí trong thị trường. Việt Anh bức xúc tuôn một tràn, rút hết, chết tiệt lại giở trò. Nam Phong tức giận đập mạnh vào bàn tạo lên một tiếng động không hề nhỏ. Mày tính làm sao? Việt Anh hỏi ý kiến Nam Phong vì biết tính của anh trước giờ là không để yên cho người khác giữ lợi. Dù chết cũng phải lôi nhau cùng theo. Liên lạc, tao muốn có cuộc hẹn. Nam Phong vơ lấy chiếc áo khoác ngoài, rồi đi một mạch ra ngoài. Để lại Việt Anh một mình nhúng vai anh ách, chiếc xe siêu đen BWM nhanh chóng rời bãi đậu xe. Phóng như tên lửa lao về phía trước, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của người. Chiếc xe sang trọng từ từ đi chậm lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắc quen thuộc. Lên xe Nằm Phong lạnh lùng nói. Chiếc xe đi từng bước theo bước chân của nó. Nó liếc nhìn Nam Phong một cái rồi quay đi như chẳng thấy gì. Hơi lạnh lẽo của mùa đông vội thổi qua làm nó không tự chủ run lên một cái. Nam Phong thấy vậy lo lắng. Tôi kêu cô lên xe. Nam Phong quát, hai người. Kẻ giận dỗi người năn nỉ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người đi đường. Những lời bàn tá, bình luận bắt đầu đố kỵ vang lên. Nó nuốt nước bọt ừng ực. Xem kìa giận nhau đấy. Nhìn hạnh phúc nhỉ, người nam, người ta đến đón rồi mà còn làm giá. Cô gái kia nhếch môi. Có người yêu là một anh đẹp trai vậy còn làm nũng. Thật hết biết, anh chàng kia liếc nó. Người ta hạ mình rồi mà còn không chịu lên xe, bộ muốn để người ta chú ý chắc, những âm thanh không mấy thiết cảm chiếu gọi vào hào quang của nó. Nó nhăn mặt dậm chân mấy cái phóng nhanh, mở cửa xe bước vào, Nam Phong thấy vậy chỉ cười nhẹ, thầm cảm ơn mấy người nhiều chuyện kia, sao không đi, nó quay sang Nam Phong khi đã ngồi nóng chỗ mà chiếc xe vẫn không nhút nhích. Anh làm gì vậy? Nó khẽ thu người khi Nam Phong bỗng chồm qua bên nó. Tôi có ăn tươi cô đâu mà làm gì ghê vậy? Nam Phong thắt dây an toàn cho nó. Sau đó cởi áo khoác cho nó mặc vào. Nói là đông đến cũng không đúng mà chỉ là hương vị của đông sang chứ không quá lạnh như mùa đông ở nơi khác. Tôi không lạnh, nó cởi ra, mặc vào. Chất giọng của Nam Phong làm nó giật ngay cái hành động cởi trả áo. Ngoan ngoãn làm theo lệnh như chú cún con, Nam Phong lại khẽ cười vui vẻ một nụ cười hạnh phúc như đã thuần phục được một con cún cứng đầu. Nam Phong gồ ra mạnh, chiếc xe chạy tốc hành trên con đường đầy màu hồng của hạnh nhân. Gió thỏa ra một mùi thơm của hoa dại bên đường, vui vẻ đùa giỡn mái tóc bồng bềnh của cả hai. Một khoảng lặng đáng nhớ, có vẻ như quan hệ của nó và Nam Phong tiến triển hơn dự định. Không nói một lời nào, chiếc xe phanh lại, dừng hẳn ở một tòa biệt thự lớn sang trọng, nó cùng Nam Phong bước xuống xe, chưa kịp hỏi câu nào đã bị Nam Phong lôi vào trong. Nó ngơ ngác như con nai rừng nhìn ngó xung quanh, Tất cả đều được trang trí một màu hồng nhạt, mọi thứ rất khéo léo. Nó căng tròn mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi chéo chân trên ghế. Nhìn bà ta cũng không phải dạng vừa, thoáng cái có thể bà đã ngoài 30 nhưng trên khuôn mặt kia chẳng có một vết nhăn nào. Chào mừng cậu đến, thiếu gia Nam Phong, bà Joy mỉm cười tươi nhìn Nam Phong rồi lướt qua nó. Không dám, Nam Phong kéo nó ngồi xuống. Cậu chiêu đãi hậu thuẫn thế cơ à, còn đem bạn gái đến gặp nhà đầu tư như tôi. Bà Joy lặng lẽ quan sát, nó bắt gặp được ánh mắt của bà liền cúi đầu. Cô ấy là thư ký của tôi, đương nhiên phải có mặt, giả lại cũng là bạn gái tôi. Đi theo giữ bạn trai là chuyện hết sức bình thường. Nam Phong biết tính bà Joy, tuy bà ta lớn tuổi nhưng trông rất trẻ đẹp như gái 20 tuổi. Lại có tính hám trai, không vì sự đầu tư lớn của bà thì Nam Phong đã không đến. Và không tốn thời gian đến mức này, nó như chưa tiêu hóa được hết câu nói phía sau của Nam Phong. Nó tính lên tiếng phản bác, chưa gì đã thấy ánh mắt đe dọa chết người của Nam Phong nên phì mỏ ngồi yên. Không ngờ cũng có ngày thì yêu ra Nam Phong như anh lại đổi khẩu vị. Bà Joy cười khinh nhìn nó. Bà đẹp như vậy, giàu có như vậy, lại là một cổ phần lớn của Trần Nam. Nhưng làm cách nào cũng không lọt vào mắt Nam Phong vậy mà lại thua một con bé trông rất tầm thường kia. Vào chuyện chính, Nam Phong lạnh lùng. Thật là mệt mỏi với lão bà này. Có gì để nói à, không phải mọi việc tôi đã nói với Việt Anh rồi sao? Bà Joy lơ đãng nhìn vẻ đẹp của Nam Phong. Tại sao, Nam Phong nói không đầu không đuôi. Nó suy nghĩ thật ra là chuyện gì? Càng nghĩ càng hại não. Chẳng sao cả, tiền là của tôi rút hay giữ thì chẳng vấn đề gì với công ty Trần Nam phải không? Với vị trí đứng hiện giờ của Trần Nam tôi tin việc tôi rút cổ phần ra. Cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Trần Nam phải không anh tổng giám đốc trẻ? Bà Joy mỉm cười tà mị, Nam Phong cắn răng, cái gì chứ, không tổn hại gì đến Trần Nam. Thật nực cười, đòi rút hết cổ phần ra mà bảo chẳng có gì. Lão bà này thật biết cách suy nghĩ, muốn dồn anh vào đường cùng mà ém nhẹ sự phẫn nộ của cá nhân Nam Phong cười tươi mang chút khinh thường. Bà Joy nói chuyện thật rất hài hước, nói đi muốn gì, Nam Phong biết được ý đồ trong cách làm việc của bà Joy. Đã cọ sát với chiến trường không ít nên anh biết cái nào tốt cái nào xấu. Anh cũng biết em muốn gì mà, bà Joy bất ngờ đổi cách xưng hô. Đưa tai quẹt nhẹ bờ môi dày vết son nhìn Nam Phong cười hạnh phúc. Coi như trong căn nhà này chỉ có bà và Nam Phong còn nó chết lâu rồi. Nó nãy giờ ngồi như khúc gỗ để nghe họ nói chuyện. Nên hiểu được chút chút vấn đề. Nó nhìn bà Joy mà dùng mình. Với suy nghĩ kìa mà chẳng có chút nến nào. Xin lỗi tôi chẳng đáp ứng được nhu cầu của bà. Nam Phong nhún vai định đứng lên ra về. Sợ ở lại thêm tí nữa chắc ói hết cả cơm lẫn bã luôn quá. Tôi có thể nói vào câu được không? Bà Joy đây định rút hết cổ phần đầu tư cho công ty chúng tôi sao? Nó tới giờ mới chịu lên tiếng. Đưa tay rực rực áo Nam Phong ra ý đợi tí rồi hãy đi. Đây không phải chuyện của cô. Không cần cô nhúng vào. Bà Joy liếc nó một cái. Thật xin lỗi, dù gì tôi cũng là thư ký của Nam Phong. Chuyện này dĩ nhiên tôi có tư cách xen vào, và cũng không lâu tôi sẽ trở thành phu nhân của Trần Nam. Công ty của Nam Phong, bà Joy thử nghĩ xem tôi có nên nhúng vào không, hay để cơ ngơi của chồng tương lai mình sụp đổ. Nó nói một hơi, nhầm ý cho bà Joy biết vị trí của bã là tới đâu. Già rồi phải có chút nến, giữ thể diện một tí. Nam Phong nghe nó nói mà muốn đứng tim chết tại chỗ. Anh vội che giấu nụ cười của mình, xem nó định làm gì. Bà Joy tức ra mặt mà không nói lên lời, cổ họng cứng đờ ra nhìn nó như kẻ thù truyền kiếp. Rút cổ phần hay không là chuyện của bà, nhưng trên thương trường bà cũng biết nếu đột nhiên không bàn bạc với chúng tôi trước. Mà tự ý quyết định, thì bà phải bồi thường phân nửa hợp đồng cho chúng tôi. Với thế lực của Trần Nam trên thị trường thì bà cũng biết. Dù có tổn thất không hề nhỏ nhưng chúng tôi có thừa khả năng để bù vào cái lỗ hổng đó. Nó cười rất tươi cho những gì mình vừa nói. Nam Phong tròn mắt gật đầu hài lòng. Thật sự nó rất có tài năng trong kinh doanh. Cô đang uy hiếp tôi. Bà Joy máu nóng dồn tới não. Bật dậy nhìn nó. Tôi không uy hiếp bà. Là bà cố ý dồn chúng tôi vào đường cùng trước. Nó lãnh đạm nói. Tất cả tùy bà. Không rảnh rỗi để tiếp chuyện. Chúng ta về. Nam Phong kéo nó dậy đinh bước đi thì có một tóp người vét đen bao vây lấy tụi nó. Căn nhà không bao lâu mang đậm chất sợ hãi. Một chút mùi nguy hiểm xộc vào mũi. Nam Phong chắn phía trước nó. Nheo mắt nhìn bà Joy và tóp người không sợ chết kia. Vào thì dễ nhưng thử hỏi có đường ra không đã. Bà Joy vẫn tư thế ung dung ngồi chéo chân nhìn màng vui sắp bắt đầu. Ha ha ha ha ta. Thật không ngờ đường đường là một bà đầu tư thế manh nhất châu Á lại phải dùng cách này để giải quyết. Nam Phong khinh bỉ nói. Tôi, nó cũng bức xúc không kém. Bà Joy im lặng, mấy anh chàng mặc vest đen. Ai nấy đều to con. Vạm vỡ, tay chân người ngượm xâm hết con này đến con khác nhìn trông rất giang hồ. Nó thấy hơi sợ hãi. Lùi lại một bước và túm lấy vạt áo hai bên cánh tay của Nam Phong. Như cần một chút sự che chở, bảo vệ từ ai đó. Nam Phong nhận ra được vấn đề trước mắt, quay sang cười gian, nếu sợ thì, ôm tôi chặt vào, với tình thế ngàn cân treo sợi tóc vậy mà Nam Phong vẫn còn tâm trí để đùa. Nó nhếch mặt kiểu đếch thèm, mấy anh đẹp trai đen thùi lùi kia, mạnh bạo quay quanh nó và Nam Phong, một tên rồi hai tên, ba tên, nhào tới. Nó bị Nam Phong kéo tới kéo lui rồi xô nó ra chỗ khác. Nó đứng nhìn có chút lo lắng. Đông như vậy thì làm sao Nam Phong chống nổi? Thoát ngợp với không khí đầy dẫy máu me bê bết kia. Mặt Nam Phong hiện rõ đường nét bị mấy tên kia đánh. Nhưng trong chớp nhoáng mọi chuyện đâu cũng vào đó. Mấy tên kia lăn đùng trên sàn nhà ôm bụng rên tha. Cỡ tụi mày mà muốn đấu với tao? Nam Phong quẹt những vết máu còn sót trên gò má. Ngông cuồng hất mặt, nó thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng kết thúc tươi đẹp. Nó bước gần đến chỗ Nam Phong. Mắt nó mở to tròn khi một tên vét đen cao lớn. Đang tấn công Nam Phong từ phía sau. Nam Phong cẩn thận, nó nhanh chóng không suy nghĩ điều gì. Chạy lại dùng tấm lưng nhỏ bé của mình đỡ lấy cái ghế thay cho Nam Phong. Bốp cái ghế kêu lên từng tiếng dài, rồi rơi xuống đất, nó cũng theo đó mà rơi theo. Nam Phong quay lại chỉ kịp vơ lấy nó vào lòng, tức giận đạp tên kia lăn lóc trên sàn nhà. Chết tiệt, Nam Phong hung bạo như một ác ma. Em là gì trong trái tim anh? Là nhân tình hay trò chơi khám phá? Hay đơn giản, em chỉ là của lạ, là chút ngọt ngào, pha vị đắng đời anh. Cách chương.